Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 28, tiên cấp võ học, cấp truyện audio.com. Tô Nham dùng sắc bén nhất phương thức cho Tô Minh cùng Tô Anh hai người đã tạo thành hung tàn nhất tổn thương, hiểu được mấy người ở giữa thù hận, hơn nữa trước khi Tô Viễn Dương bạo chết Tô Tường Đan Điền, ba người này có thể nói là đã nhận được đồng dạng kết cục. Ngày bình thường cao cao tại thượng trực hệ thiên tài, đột nhiên đã mất đi chính mình chỗ có lẽ có được sở hữu tất cả vinh quang, theo người trên người biến thành triệt để phế vật. Loại này đả kích đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng, một cái võ tu, đã mất đi đan điền, so chết còn muốn khó chịu. Từ nay về sau, ba người nhất định rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Mà kinh này một trận chiến, Tô Nham là Tô gia danh khí không thể nghi ngờ đạt đến một cái đỉnh, hơn nữa hắn tính cách đại biến, lập tức đã trở thành rất nhiều hậu bối đệ tử trong suy nghĩ thần tượng. Tô gia trung ương trong cung điện, một cái toàn bộ phong bế mật thất không lớn, chỉ có hai trượng phương viên, mật thất vách tường tản ra lạnh như băng khí thức, thượng diện khảm nạm lấy 7-8 cái nguyệt quang thạch phát tán hào quang cũng không rõ sáng, nhưng là chiếu sáng nhưng lại vậy là đủ rồi. Giờ phút này, trong mật thất chính song song đứng đấy ba người, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt định dạng tại phía trước một cái giá đỡ, ở đằng kia màu đen trên kệ, một bà toàn thân màu đỏ trường đao huyền đứng thẳng, cái này trường đao thỉnh thoảng phát ra ngâm khẻ thanh âm, giống như dầu có linh tính. Đây cũng là trong truyền thuyết linh khí sao? Quả nhiên thần dị, vượt qua xa ô xương kiếm có thể so sánh. Tô Nham chằm chằm lên trước mắt trường đao, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn có thể cảm nhận được trường đao chỗ có linh tính, đây mới thực là linh khí, vượt qua xa ô xương kiếm loại này lợi khí có thể so sánh. Đúng vậy, cái thanh này xích linh đao chính là ta lần này ra ngoài ý muốn đoạt được, dùng ta hiện tại đích thủ đoạn, cũng không cách nào luyện chế ra linh khí, chỉ có linh vũ cảnh phía trên thiên chú sư mới có thể luyện chế linh khí, mà cái thanh này xích linh đao chính là một loại cực kỳ hiếm thấy vàng dòng rèn mà thành, so hạ phẩm linh khí muốn cường hoành nhiều. Tô Viễn Dương đứng chắp tay, vì Tô Nham cùng Tô Viễn Sơn giảng tố xích linh đao lai lịch. Viễn Dương, ngươi lần này thế nhưng mà vì Tô gia lập công lớn rồi, đã có cái thanh này xích linh đao, Tô gia trình thể thực lực đều muốn vượt qua Từ gia cùng Vương gia, đáng tiếc chính là ta không cách nào tấn thăng đến linh vũ cảnh, không thể phát huy ra linh khí uy lực lớn nhất. Tô Viễn Sơn nói ra. Một bà linh khí, đã có được khí bên trong đích linh tính, cần điều khiển thiên địa nguyên khí mới có thể phát huy ra hắn cường đại uy năng, mà điều khiển thiên địa nguyên khí, đó là linh vũ cảnh cường giả tài năng có năng lực, tiên thiên cảnh cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng là như cũ là phàm nhân một cái, tu luyện chính là tiên thiên chân khí tuy nhiên giàu có linh tính, nhưng là như thế nào có thể cùng chính thức nguyên lực so sánh với. Một khi đạt đến linh vũ cảnh, chân khí trong cơ thể tán đi, một lần nữa ngưng tụ nguyên lực, điều khiển thiên địa nguyên khí, ngự không phi hành, đạp sóng trục sóng, không gì làm không được. Nhưng là muốn đạt tới linh vũ cảnh, cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng, Tô gia làm một cái võ học thế gia, cũng không có một cái nào linh vũ cảnh. Góc truyện audio.com Cường giả xuất hiện, nâng lên linh vũ cảnh, hai người không khỏi đem ánh mắt nhìn phía Tô Nham trên người, nếu như Tô gia có thể xuất hiện một cái linh vũ cảnh, có lẽ cũng tựu trước mắt thiếu niên này có khả năng a. Nham nhi, ngươi thần thể là như thế nào đúc thành, chẳng lẽ thật sự chỉ là một cái kỳ tích? Tô Viễn Dương mở miệng hỏi. Cái gì thần thể, Tô Nham nghi vấn, lần này là thật sự mê hoặc đối với thần thể chỉ nói, hắn chưa từng có nghe nói qua. Tại trên sinh tử chiến đài, người chỗ hiển lộ lục sắc chân khí chính là hiếm thấy có sắc chân khí, có được loại này chân khí mọi người là vạn trong không một trời sinh thần thể, xem ra ngươi liền chính mình cũng không biết. Tô Viễn Dương mang trên mặt ngạc nhiên, kỳ tích thật sự là một cái kỳ tích a hát Nham nhi tiến hóa làm thần thể tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tô Viễn Sơn gật đầu, như Tô Nham như vậy kỳ tích chưa từng có xuất hiện qua, người bình thường, đan điền báo hỏng về sau, vậy thì triệt để xong đời, chung thân cùng tập võ vô duyên, mà Tô Nham chẳng những mình khôi phục hơn nữa dùng hòa tiễn lấp tốc độ tấn thăng đến hậu vũ cảnh lục trọng thiên cảnh giới, càng là đúc thành thần thể, như vậy hiếm thấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người tin tưởng. Đổ mồ hôi, nghe được hai người Tô Nham trực tiếp đại hãn, nguyên lai hai người đem mình làm thần thể rồi, nhà mình biết rõ nhà mình sự tình, chỉ có hắn tự mình biết chính mình cũng không phải là cái gì thần thể, hoàn toàn là do biến dị đan điền tạo thành đấy. Bất quá từ khi tu hành lục sắc chân khí về sau, Tô Nham ngược lại là cảm thấy thân thể của mình cải thiện không ít, vô luận là thân thể hay vẫn là kinh mạch đều là trong lúc vô hình biến thành chắc chắn, nếu là tiếp tục phát triển xuống dưới có lẽ không thể so với thân thể yếu. Đúng rồi, cha tộc trưởng, Nham Nhi trong lòng có một cái nghi vấn muốn xin hỏi. Tô Nham không muốn tại thần thể vấn đề bên trên cùng hai người làm nhiều dây dưa, lập tức chuyển di chủ đề. Người nói, Tô Viễn Dương nói, hắn chưa từng có như giờ khắc này xem con của mình tốt như vậy xem qua thần thể A-Hát, ta Tô Viễn Dương Nhi từ A-Hát còn có thể so sánh đây càng soái một điểm à. Chúng ta Tô gia võ học chỉ có 3 loại, tầng dưới võ học, tầng giữa võ học, tầng trên võ học. Ta muốn biết, ở trên tầng võ học phía trên, có phải hay không còn có cấp bậc cao hơn? Tô Nham hỏi trong lòng nghi hoặc, hoặc là nói, hắn đây là vội vàng muốn cho Thái Cực Quyền một cái định vị. Đúng vậy, tầng trên võ học phía trên còn có càng thêm cao cấp võ học, ta từng tại một bộ trong điển tịch đã từng gặp, võ học phân chia thâm bất khả trắc, tầng trên võ học phía trên còn có huyền cấp võ học, vương cấp võ học, thánh cấp võ học, thiên cấp võ học, bất quá những này võ học đều thái quá mức hiếm thấy, phi thường rất thưa thớt cùng chân quý, chỉ có chính thức tu sĩ mới có như vậy võ học. Tô Viễn Sơn giải thích nói, chính thức tu sĩ, Tô Nham nghi ngờ nói. Ta theo như lời chính thức tu sĩ là chỉ linh vũ cảnh phía trên tu sĩ, võ học đạt tới huyền cấp về sau, phải dựa vào thuần khiết nguyên lực mới có thể nguyên chuyển, chúng ta bây giờ tu luyện chân khí, mặc dù cho ngươi một môn chính thức huyền cấp võ học cũng không cách nào phát huy ra hắn uy năng, huyền cấp võ học phía trên, đã vượt ra khỏi chúng ta lý giải phạm vi, ngay cả ta cũng biết rất ít về phần cái kia trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com Thiên cấp võ học càng là giống như đầm rồng hang hổ, toàn bộ vũ cực đại lục không biết tồn tại mấy bộ. Là trọng yếu hơn là, muốn tu luyện những này cường đại võ học nhất định phải có tâm pháp đến ủng hộ, tương đối với võ học mà nói, tâm pháp càng thêm rất thưa thớt cùng chân quý, chúng ta Tô gia với tư cách nguyên vũ thành võ học thế gia, nhưng là cũng không có một môn tâm pháp lưu lại, toàn bộ Đại Chu đế quốc chỉ sở cũng chỉ có vị kia thần bí quốc sư trong tay mới có tâm pháp a. Tô Viễn Sơn buổi nói chuyện lại để cho Tô Nham lâm vào trong trầm tư, tự mình biết quá ít, bất quá thực sự lại để cho hắn khoáng đạt tư duy, vô luận là huyền cơ võ học hay vẫn là tâm pháp Nguyên Vũ Thành đều không có, Nguyên Vũ Thành thật sự quá nhỏ rồi, Tô Nham đã không thể chờ đợi được muốn mau mau đến xem thế giới bên ngoài. Nham Nhi, người có được thần thể tương lai thành tích không thể đo lường, tuyệt không phải vật trong ao, một cái tiểu tiểu Nguyên Vũ Thành không coi là cái gì, nhưng là ta nói cho đúng là tại không có đạt tới tiên thiên đỉnh phong hoặc là linh vũ cảnh trước khi, hay là muốn ở lại Nguyên Vũ Thành. Tô Viễn Dương tựa hồ đoán được Tô Nham tâm tư, mở miệng nhắc nhở. Hải Nhi minh bạch, Tô Nham lên tiếng, trong nội tâm không khỏi ấm áp, hắn biết rõ Tô Viễn Dương nói lời này, đó là tại lo lắng cho mình, hắn có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài thế giới tàn khốc thực lực mới được là ngạnh đạo lý. Nguyên lai còn có nhiều như vậy võ học phân chia, như vậy Thái Cực Quyền có lẽ thuộc về loại nào võ học, ta cuối cùng cảm giác Thái Cực Quyền vô cùng tinh diệu, giống như một cái động không đáy, chẳng lẽ sẽ là trong truyền thuyết thiên cấp võ học. Tô Nham bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ, thiên cấp võ học không khỏi thái quá mức kinh thế hãi tục rồi, cách chương.